Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, tử vong đau thương. Mắt thấy hai người liền muốn mệnh tang dưới đao. Đột nhiên Viễn Không năm cái nữ tử phi tốc chạy đến. Cùng một chỗ lớn tiếng kêu lên. Không muốn. Yến Phong đao thế đột nhiên dừng lại. Nhưng vẫn là bổ tới. Thần Nhạc Bách Hạc cùng Gia Tắc Nhĩ lập tức miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Nhưng bởi vì Yến Phong đao thế vừa thu lại, uy lực giảm nhiều, cũng không có đem hai người đánh giết. Năm người lập tức bay chạy vội tới. Chính là Nhan Nghiên, Lữ Khâm Giao, Hoa Thanh Vũ cùng Tiêu Thấm Nhi. Còn có Leona, Yến Phong, dừng tay, người không thể lại giết. Nhan Nghiên một mặt lo lắng nói. Tu La, Dạ Xoa cùng Vân Tiểu Tiên chạy tới. Hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhan Nghiên nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ là sư phó nói với ta. Hắn tình huống hiện tại thật không tốt. Nếu như tiếp tục giết tiếp, không kịp ngăn cản nữa, hắn có khả năng sẽ nhập ma, lại cũng không quay đầu lại được. Yến Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh, tản ra đáng sợ lệ khí. Xác thực không quá bình thường. Bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không nhịn được run rẩy. Vân Tiểu Tiên rụt cổ một cái. Nói, ta nói cái này tên đại bại hoại làm sao đột nhiên lập tức biến lợi hại như vậy. Nguyên lai là nhập ma. Phong, không cần giết, cùng ta trở về đi. Lữ Khâm Giao trước hết nhất tiến lên. Nắm Yến Phong tay nói. Mặc dù trước đó có khúc mắc, có thể nhìn gặp Yến Phong bộ dáng bây giờ. Lữ Khâm Giao cảm giác lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn trông thấy Yến Phong khôi phục bình thường. Đúng vậy a, không cần giết, chúng ta đi. Hoa Thanh Vũ cũng nói. Nàng xem gặp Yến Phong cái dạng này, trong lòng không giải thích được rất khó chịu. Yến Phong trong mắt lệ khí dần dần làm giảm bớt xuống tới. Rốt cục có một tia nhu hòa. Nhan Nghiên chỉ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nói. Ngươi bây giờ nhất định phải dừng tay. Bằng không mà nói, không quay đầu lại được không ngừng ngươi một cái. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng là khắp người lệ khí. Sát khí ngút trời, nhưng lại cưỡng chế áp chế. Khuôn mặt thống khổ, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona trước đó liền một con gà đều không có giết qua. Trên người làm sao lại có nặng như vậy sát khí? Nhan Nghiên tiếp tục nói. Mặc dù ta không biết là vì sao, nhưng sư phó nói qua, hai người bọn họ biến thành như bây giờ, cùng ngươi có quan hệ. Nhìn xem Tiêu Thấm Nhi cùng Leona, Yến Phong trong hai mắt xuất hiện một tia mê võng, trên người lệ khí cũng ở đây từ từ làm nhạt, hai mắt bắt đầu biến thanh minh. Mà thần kỳ là, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona sát khí trên người cũng ở đây yếu bớt. Đám người cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, đuổi theo Gia Tắc Nhĩ đi tới Yến Phong bên người Tống Bất Phàm. Sắc mặt đột nhiên quét ngang, hai mắt tuôn ra sát cơ, lóe lên ánh bạc, trong tay lợi kiếm đâm về Yến Phong ngực. Cẩn thận, phốc xích, lợi kiếm đâm thủng ngực mà qua, nhưng cũng không phải là Yến Phong, mà là Lữ Khâm Giao. Tại tối hậu quan đầu, nàng chắn Yến Phong trước người, bị một kiếm đâm xuyên. Cùng lúc đó, một đường bóng người đen nhánh vút không mà đến, nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong, bén nhọn một chảo, xé rách hư không, chụp vào Yến Phong ngực. Phốc xích, Yến Phong ngực bị xuyên thủng, máu tươi cuồng phún, té bay ra ngoài, nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, thân ảnh màu đen liền đã truy hướng hắn, một cái vặn chặt cổ của hắn. Yến Phong, mọi người cùng tiếng giống to. Xông tới, người áo đen cánh tay tung bay, tất cả mọi người bay ra ngoài, chỉ có Nhan Nghiên cổ bị hắn nắm ở trong tay. Ta không thể không bội phục ngươi, vì giết một mình ngươi, vậy mà hao phí ta tinh lực nhiều như vậy. Ta rất tức giận, sở dĩ, ta không có ý định hiện tại liền giết ngươi, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi tất cả quan tâm người toàn bộ giết sạch, ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Răng rắc, người áo đen bóp gãy không phải Yến Phong cổ, mà là Nhan Nghiên cổ. Oanh, Yến Phong cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Nhìn trước mắt Nhan Nghiên, hai mắt dần dần biến ảm đạm xuống. Triệt để mẫn diệt, mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Ta muốn ngươi cưới ta. Tốt, ta cưới ngươi. Đây là Yến Phong đã từng làm ra qua hứa hẹn. Hắn cực ít sẽ làm ra hứa hẹn. Bởi vì hắn một khi hứa hẹn, liền tất nhiên sẽ thực hiện. Thế nhưng là hắn hiện tại không còn có cơ hội này. Người áo đen buông lỏng tay ra. Nhan Nghiên thi thể rơi xuống tại biển rộng mênh mông bên trong. Sư tỷ, Hoa Thanh Vũ giống to. Lữ Khâm Giao bị thương nặng. Không rõ sống chết. Nhan Nghiên chết ở trước mắt của nàng. Nàng cảm giác đầu óc của mình lập tức trống rỗng. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Không có người sẽ nghĩ tới Tống Bất Phàm lại đột nhiên đánh lén. Càng không nghĩ đến còn sẽ có người thần bí đột nhiên giết ra. Ngay cả Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm một lát đều không phản ứng kịp. Đại não ở vào chập mạch trạng thái. Người áo đen sông Yến Phong cười hắc hắc. Nói, nhìn cho thật kỹ đi. Bọn họ đều sẽ chết. Hơn nữa còn tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết. Giết, Vân Tiểu Tiên trước hết nhất phát động công kích. Ngất trời kiếm mang chém về phía người áo đen. Người áo đen lại lạnh rên một tiếng. Cánh tay vung lên, đụng vào kiếm mang phía trên. Kiếm mang vỡ vụn, Vân Tiểu Tiên hất bay ra ngoài. Ngươi là duy nhất có thể sống sót. Bởi vì ngươi sống sót so chết rồi có giá trị. Sở dĩ ta không giết ngươi. Người áo đen xông Vân Tiểu Tiên nói. Giết, Tu La cùng Dạ Xoa cùng như bị điên đến. Phóng tới người áo đen. Người áo đen cười hắc hắc. Một quyền oanh kích mà ra. Tu La vô tận kiếm khí cùng Dạ Xoa trên người huyết tinh sát khí tiêu tán vô tung. Cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Không trung tung xuống một màn mưa máu. Các ngươi hai cái rất không tệ. Là hai đầu tốt chó. Nếu như các ngươi nguyện ý làm chó của ta. Ta đến có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Suy nghĩ thật kỹ một lần. Người áo đen sông Tu La cùng Dạ Xoa cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Hai mắt bốc lên tinh quang nói. Thái cực chi thể phi thường khó đến. Nhưng ta quyết định vẫn là muốn giết các ngươi. Nếu như luyện chế được hai cỗ thái cực thân thể chiến thi. Nhất định là ta lớn nhất kiệt tác. Nói xong, đại thủ mở ra. Chụp vào hai người. Trong nháy mắt, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cảm giác mình giống như là hai con kiến. Bàn tay lớn kia dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết các nàng. Đáng sợ áp lực, thậm chí làm cho các nàng ngay cả chạy trốn cách dũng khí đều không có. Mắt thấy hai người lại muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vân Tiểu Tiên, Tu La cùng Dạ Xoa tựa như bị điên xông lại. Nhưng là bọn họ căn bản không có cơ hội này. Oanh, tràn ngập sát cơ lăng lệ kiếm khí hoành bổ xuống. Chặn lại ba người đường đi. Tống Bất Phàm vặn lấy không biết sinh tử Lữ Khâm Giao gương mặt dữ tợn. Người áo đen thật là đáng sợ. Không người cứu viện, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cơ hồ không có cơ hội còn sống. Giống, ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một tiếng gào rung trời. Kim quang nổ bắn ra. Một đường thân thể khôi ngô giống như một đầu kim sắc thần long hoành không đánh tới. Người áo đen ánh mắt ngưng tụ, chỉ có thể từ bỏ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona, đón lấy đánh tới công kích. Oanh, rung trời tiếng nổ mạnh, biển cả quay cuồng, thiên địa rúng động, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều bị chấn động ngất đi, nhưng lại bị một cái nam tử tóc trắng tiếp được. Yến Trùng ở đây, ai dám làm tổn thương ta huynh đệ? Nam tử tóc trắng tức giận gào thét, đến không phải người xa lạ. Dĩ nhiên là tiến về băng tuyết quật Yến Trùng. Hừ, vậy mà biết là ngươi. Người áo đen hai mắt lộ ra phong mang. Hiển nhiên là nhận biết Yến Trùng. Nói, ngươi vậy mà hoàn thành ma long huyết dung hợp. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Buông xuống Yến Phong, bằng không thì ngươi sẽ chết. Yến Trùng trông thấy Yến Phong bị người áo đen nắm ở trong tay. Sinh tử chưa biết, tóc dài bay múa. Trên người tản ra sát khí ngất trời. Hừ, muốn giết ta, ngươi chưa chắc có bản sự kia. Người áo đen mở ra đại thủ hướng Yến Trùng chộp tới. Giết, Yến Trùng gầm thét, trên người phát ra cương khí màu vàng kim, truyền đến trận trận đáng sợ tiếng thú gào. Đối hắc người triển khai mãnh liệt oanh kích. Oanh, thiên địa giống như đều băng liệt, người áo đen chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Trong tay Yến Phong từ không trung ngã xuống, rơi vào trong biển rộng. Đại Phôi Đàn, Vân Tiểu Tiên ba người muốn đi giữ chặt Yến Phong, nhưng Tống Bất Phàm kiếm khí đã đánh tới, khó vào một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Phong rơi xuống biển. Yến Phong nhận lấy trọng thương chí mạng, hiện tại lại rơi vào trong biển, trên cơ bản tính là chết chắc. Ta muốn ngươi chết. Yến Trùng điên cuồng thần hóa màu vàng kim thần long, nhào về phía người áo đen. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh kích, long trời lở đất, hư không giống như đều muốn bị đánh vỡ. Người áo đen mặc dù mạnh lớn đến đáng sợ, nhưng là vào giờ phút này Yến Trùng một dạng cường hoành vô cùng. Tống Bất Phàm, ngươi tên phản đồ này. Vân Tiểu Tiên giống to. Phản đồ. Tống Bất Phàm cười gằn nói, ta mọi thứ đều là chủ nhân cho, làm việc cho chủ nhân, tận trung cương vị công tác, thế nào lại là phản đồ đâu? Vậy ngươi liền đi chết đi. Vân Tiểu Tiên, Tu La cùng Dạ Xoa ba người thẳng hướng Tống Bất Phàm. Nhưng bây giờ ba người đều hứng chịu tới trọng thương, lại thêm Lữ Khâm Dao còn tại Tống Bất Phàm trong tay. Sợ ném chuột vỡ bình, một lát căn bản không thể đem Tống Bất Phàm thế nào. Người áo đen cùng Yến Trùng đánh là khó hòa giải. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng bị Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui dây dưa. Chiến cuộc tiến vào trạng thái giằng co. Mặt đối với ba đại cao thủ công kích, Tống Bất Phàm rốt cục không chống nổi. Vạn lấy Lữ Khâm Dao một mặt dữ tợn nói, toàn bộ đều đi chết đi. Lợi kiếm đâm vào Lữ Khâm Dao ngực. Hắn muốn giết Lữ Khâm Dao. Oanh, đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên một tiếng bạo tác, một đường phảng phất nối thẳng địa ngục đen kịt đao mang phóng lên tận trời, chém thẳng vào hướng Tống Bất Phàm. Đao mang đến quá nhanh, Tống Bất Phàm không có phòng bị, đao mang trực tiếp bổ trúng bờ vai của hắn. A, toàn bộ cánh tay đều bị bổ xuống. Tống Bất Phàm thống khổ gầm thét. Trong tay Lữ Khâm Dao cũng rơi xuống. Vân Tiểu Tiên chạy như bay, đang muốn tiếp được Lữ Khâm Dao, nhưng có người nhanh hơn nàng. Chỉ thấy Yến Phong một tay ôm Nhan Nghiên thi thể, một tay nắm ma đao, phóng lên tận trời, ôm lấy Lữ Khâm Dao. Yến Phong, đám người đại hỉ, Yến Phong vậy mà còn chưa chết. Bất quá hắn bộ dáng bây giờ thật là đáng sợ. Trên người chí mạng vết thương bị nước biển ngâm trắng bệch. Khuôn mặt trắng hếu không có chút nào huyết sắc. Hắn thoạt nhìn so với cái kia linh thi còn muốn giống thi thể. Yến Phong nhẹ vỗ về Nhan Nghiên cùng Lữ Khâm Dao gò má của. Trong miệng phát ra can thiệp thanh âm. Buồn bã nói. Đi, chúng ta về nhà. Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn. Tử khí trùng thiên, Vân Tiểu Tiên lại kém chút khóc lên. Nàng cảm thấy một loại ngưng trọng đau thương. Tống Bất Phàm bưng bít lấy vết thương, giống to, không thể để cho hắn đi. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Nghe thấy tiếng hô của hắn, Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui đột nhiên buông rơi bọn hắn đối thủ Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm. Trong tay công kích đồng thời thẳng hướng Yến Phong. Bọn họ làm nhiều như vậy, chính là vì giết Yến Phong. Lúc này không thể thành công dã tràng. Giống như cảm thấy nguy hiểm, Yến Phong đột nhiên ở giữa dâng lên vô biên vô tận khí tức tử vong. Trong tay ma đao bộc phát ra đáng sợ hắc sắc đao mang, bổ về phía hai người. Oanh, hai người công kích bị đao mang chém nát, té bay ra ngoài, trong miệng tràn đầy máu tươi tuôn ra, gương mặt kinh khủng. Bọn họ không nghĩ tới Yến Phong nhận lấy thiệt hại nặng như vậy, lại còn có thể phát ra đáng sợ như vậy một đao. Bất quá may mắn chính là, Yến Phong cũng không có đối bọn hắn triển khai truy kích, mà là biến mất ở trước mắt mọi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.